Học đường nổi loạn, chương 7, anh đại lớp 12A3, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, đúng như từ sớm, lúc cô vệ sinh cá nhân cũng đoán chừng anh đã dậy. Ai ngờ đúng thật, hôm qua đúng là không quan sát kỹ. Cả khu nhà này được thiết kế theo kiểu biệt thự châu Âu. Mỗi phòng mang một vẻ đặc sắc riêng. Như phòng anh, chỉ toàn màu đen đến nội thất cũng cùng màu. Nhìn sang thư viện mới thấy khủng khiếp, được cấu tạo theo kiểu xoắn ốc, khoảng cách bậc thang với nhau là nơi để sách, trên cao là vòm trong suốt, ban đêm theo hướng này sẽ vô cùng đẹp, cả nhà đều được nổi bật tông màu xám khói. Huyền ảo vô cùng, cầu thang được thiết kế chủ yếu tông đen trắng, giống như phím đàn piano, bước xuống có cảm giác lạnh ở bàn chân, giống như tính cách của anh. Lạnh lùng bức người, gian phòng dưới liền kề hai phòng từ phòng ăn và phòng khách. Tông màu nổi bật lên chỉ có màu đen, bếp cũng màu đen, chắc, thằng cha này cuồng màu đen à, mặc trang phục của nam giới. Áo sơ mi trắng cùng với quần đen làm nổi bật dáng người cao 1m8 của anh. Mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng, trông vô cùng tự nhiên, đôi mắt sắc bén như chim ưng, mũi cao được đính kim cương đen. Đôi môi mỏng uống ly cà phê cappuccino, dáng vẻ thong dong trông vô cùng đẹp, thấy tiếng động trên cầu thang, anh ngó lên, thấy cô đứng đây, gọi xuống, khẩn trương lên, bình thường anh đâu thích đi học sớm, cô cười nhạt, ăn bánh mì gối, hôm nay không thể đi muộn, anh không đoái hoài gì đến cô. Bước đi, cô đi theo sau, nhanh chóng cả hai đã lên xe ô tô đi đến trường Thiên Phong. Kìa, kìa, Tử Hoàng đến rồi tiếng hét vang khắp nơi khi thấy xe đen BWM đi tới. Khi anh bước xuống, cô đi theo sau, trang phục nữ là đầm màu đen, áo sơ mi trắng, bên ngoài có khoác một chiếc áo vest đen, mái tóc khói được xõa nhẹ, dài đến qua vai hơn xoăn nhẹ một chút, chiếc khuôn được bấm ở môi làm cho cô trở nên vô cùng chất. Đi cùng với anh như cặp thực sự. Làm cho cả bọn bàn tán, ánh mắt ghen ghét ngày càng nhiều, nhanh chóng bước vào lớp, thoát khỏi vòng vây hãm cực lớn của fan cuồng, trong lớp trong góc bên kia đã thấy hai người chắc vừa mới thoát được. Có vẻ vô cùng mệt mỏi, Tử Hoàng, hôm qua cậu về hơi sớm đấy, Hoàng Thiên trêu chọc, cười lớn, chuyện của tôi không khiến cậu lo, anh bình thản đáp, Cửu Thiên, kể cho tôi nghe chuyện hôm qua được chứ? Cả cái khuyên trên môi nữa Hạo Minh thắc mắc, vào hùa với Hoàng Minh, tự tìm hiểu cô ngồi xuống, cũng tỏ ra rất cool. What the fuck man, Hoàng Minh nói, nhìn Hạo Minh cười tà, cả bọn đang ngồi nói cười vui vẻ, thì bỗng từ ngoài cửa bước vào một đám học sinh nhìn vô cùng lừng lưỡng. Tên cầm đầu trông vô cùng nhỏ bé, nhưng có vẻ vô cùng hoành hoang, lớp 11A1, biết anh là ai không? Tên đó đập bàn, khiến cả lớp im lặng. Bọn cô xem xé y, không biết à, anh là Tô Hạo. Học lớp 12A3, là chùm của cái trường này. Riêng anh thì không thích đụng đến con gái, nên các em đi ra. Còn bọn Tam Đại, nghe nói trong lớp này, hôm nay anh sẽ xử hết bọn con gái nhanh chóng bỏ đi. Tiểu thư khuê các như họ đều không muốn động vào. Cách chương.